Nữ nhân của thị trường, chương 44, lưỡng tình tương duyệt, góc truyện audio.com, nhưng mà chị cũng rời qua đây, như vậy có thể chứ? Tô Ninh đột nhiên chú ý tới lời nói của thị trường, từ trong ngực thị trường ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Tiêu Ý Hàn vuốt tóc Tô Ninh, nhẹ nhàng hôn trán của cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô nói. Có cái gì không thể, chẳng lẽ em không muốn sao? Vừa nói nàng còn nhíu mày. Tô Ninh mở to mắt vô tội nhìn thị trường, cô lắc đầu. Không phải, em như thế nào lại không muốn? Nói dứt lời, Tô Ninh vùi đầu vào ngực Tiêu Ý Hàn, buồn bực thanh âm nói. Em yêu thích ở cùng chỗ này với chị. Đúng vậy, Tô Ninh yêu thích ở chung với Tiêu Ý Hàn, bất luận Tiêu Ý Hàn bình thường là một thị trường cao ngạo, hay hiện tại là một người yêu dịu dàng đang cười với cô đầy ôn nhu, như thế nào cô cũng đều thực tâm yêu thích. Em thích ở cùng tôi là tốt rồi. Tiêu Ý Hàn thì thầm nói, nàng tắt đèn đầu giường, thay đổi tư thế cho thoải mái rồi ôm Tô Ninh nằm trong chăn. Lúc này, trong phòng chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào. Tiêu Ý Hàn nghe tiếng hít thở đều đều của người trong ngực Tiêu Ý Hàn lại như trở về thiếu nữ tuổi thanh xuân, chính là cảm giác về mối tình đầu tốt đẹp tại quanh quần trong lòng nàng. Em mệt sao? Một lát sau Tiêu Ý Hàn nhẹ nói. Không có, Tô Ninh trong ngực nàng cũng nhỏ giọng đáp lại. Phòng em ở tổng cộng mấy người? Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh không có bối rối, nhẹ giọng hỏi đến cuộc sống trong trường cô. Tô Ninh lại khẽ cử động thân thể, đây là lần thứ hai, hai người cùng giường, nhưng lại là lần đầu tiên cô thanh tỉnh trạng thái cùng thị trường đại nhân nằm sát vào nhau gần như vậy. Cô có chút khẩn trương, theo tư thế đang nằm vươn cánh tay vòng qua eo thị trường, sau mới trả lời. Bốn người, có một học tỷ không thường trở về ở, bình thường chỉ có em, Dịch Dương cùng Na Na ba người. Tiêu Ý Hàn, a một tiếng, nàng thấy Tô Ninh chủ động ôm eo của mình liền lấy tay sờ lên bàn tay mềm mại của Tô Ninh, nhẹ nhàng nắm. Đi theo còn đem ra kết luận nói, ừ, vậy em quả thật có chút ảnh hưởng tới chuyện người khác a. Ham, nghe thị trưởng nói Tô Ninh hơi nhíu lông mày, trong bóng tối ngẩng lên nhìn qua thị trường. Em nghĩ đi, hai người yêu thương nhau nhất định là muốn làm chút ít chuyện tình thân mật a. Chính là em cũng ở đó, các nàng nhất định không thể thoải mái làm gì. Tiêu Ý Hàn nghiêm túc phân tích. Tô Ninh không nói, cô đương nhiên biết rõ vấn đề này, nhưng nơi đó là phòng ngủ ký túc xá, không phải cô muốn lãng tránh thì liền có thể lãng tránh. Dưới ánh trăng Tiêu Ý Hàn trông thấy trên mặt Tô Ninh mênh mang biểu lộ, nàng cho rằng người đơn thuần như Tô Ninh nghe không hiểu lời của mình. Tiêu Ý Hàn trong đầu chợt nảy ra một loại xúc động, nàng nhẹ liếm môi của mình, nghiêng đầu liền hôn lên đôi môi mềm mại đầy hương vị ngọt ngào của Tô Ninh. Em, ô Tô Ninh vừa định nói chuyện, không nghĩ rằng thị trưởng đại nhân không hề báo trước liền hôn môi cô, không đợi cô theo bản năng phản ứng, liền bị đối phương lưỡi mềm như rắn cuốn lấy. Bị trêu chọc mất đi khí lực, cô không khống chế được ngâm ra một tiếng cực kỳ yếu ớt. Thân thể Tô Ninh càng ngày càng mềm nhũn, Tiêu Ý Hàn hô hấp cũng trở nên nặng hơn, nàng dọc theo cánh tay trơn mềm của Tô Ninh vuốt ve đến thắt lưng, cách một lớp vải mỏng, yêu thích không buông tay ma sát. Tô Ninh cảm giác thân thể mình càng ngày càng nóng, như trong lòng có lửa nhen nhóm, cảm giác này cô từng trải qua, cứ mỗi lần thị trưởng đại nhân tới gần cô, hôn môi cô thì nó lại xuất hiện. Lúc này Tô, góc truyện audio.com, Ninh đầu óc trống rỗng, có chút ngốc nghếch dựa theo cảm giác đáp lại cái hôn nồng nhiệt này, tay cô trong chăn không tự giác cầm lấy cổ tay thị trưởng đang vuốt ve cơ thể của mình, nhưng nửa điểm sức lực để kháng cự đều không có. Thẳng đến Tiêu Ý Hàn dán lên gò má Tô Ninh cảm giác được cực nóng, nàng mới không thỏa mãn kéo ra khoảng cách hai người, nhìn người dưới thân sắc mặt ửng hồng, cong lên khóe miệng một lần nữa tiến sát trước mặt Tô Ninh. Đừng, Tô Ninh thấy thị trưởng đại nhân lại sát vào, cô cho rằng nàng lại muốn hôn mình, vội hơi nghiêng đầu run giọng nói ra. Tô Ninh nghiêng qua một bên làm nụ hôn của Tiêu Ý Hàn rơi tại trên mặt. Tiêu Ý Hàn ha ha nở nụ cười, cô bé này biểu lộ sợ hãi cũng thật sự là làm cho người ta yêu mến không thôi. Chị cười cái gì? Tô Ninh cao mày bĩu môi oán trách, cô rõ ràng cảm giác được thị trưởng đại nhân là chê cười mình, cô rụt rụt thân thể, muốn cách nữ nhân xấu xa này ra xa một chút. Tô Ninh lui về sau, Tiêu Ý Hàn liền cười hì hì hướng người cô tới gần, có chút tà ác cười xấu xa nói ra. Ninh Ninh, em nói coi, nếu như em không ở phòng ký túc xá, vậy thì giờ này hai cô bạn của em sẽ làm cái gì đây? Tô Ninh không nói gì, cô thật đúng là không biết thị trưởng đại nhân lại còn có một mặt vô lại này, vốn vừa mới hôn môi đã làm cho cô mắc cỡ chết được, giờ lại vẫn muốn hỏi ra vấn đề như vậy. Kỳ thật hai người yêu nhau làm chút chuyện gì đó cũng là tự nhiên thôi, em nói coi có đúng hay không? Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh không lên tiếng, nàng đè nặng thân thể Tô Ninh mị hoặc nói. Lúc này thị trưởng như thay đổi thành một người khác, hoàn toàn không giống người ban ngày đạm mạc xa cách đầy cao ngạo, nàng nói dứt lời liền đem mặt chôn ở cần cổ trắng noãn của Tô Ninh, nhẹ nhàng cọ sát. Tô Ninh đột nhiên cả người cứng đơ, cô cảm giác ngứa ngáy, bị thị trưởng đại nhân làm cho cổ ngứa, đồng thời trong nội tâm cũng theo đó phát tác, cô vặn vẹo cơ thể, vốn định tránh đi thị trưởng, nhưng không ngờ lại làm cho đôi môi thị trưởng liền cách trên người cô hơi mỏng đồ ngủ đụng chạm tới chỗ hở trước ngực cô. Tô Ninh toàn thân run lên, cô cảm giác như có dòng điện trong nháy mắt truyền vào trong lòng của mình. Tiêu Ý Hàn hiển nhiên cũng không có phòng bị, nàng thật đúng là không có tính toán lúc này khi dễ đến trên ngực Ninh Ninh, tuy nàng rất muốn làm như vậy. Nàng lặng vài giây, thấy Tô Ninh không tiếp tục vặn vẹo, trong lòng nghĩ dù sao cũng chạm phải cái này tốt đẹp rồi, vậy thì nàng tốt hơn nên nhấm nháp một chút a. Nghĩ vậy nàng thong thả cúi đầu, dùng đầu lưỡi thử sờ một chút tiểu đậu đậu đang cứng lên của Tô Ninh. Tô Ninh triệt để hóa đá, cô thậm chí không dám nhìn đến thị trường đang tại trước ngực mình mà dốc sức, lúc này, trong lòng của cô là sốt ruột còn có chút xấu hổ. Chính là thân thể lại mềm nhũn không có nổi một tia khí lực, cô chỉ có thể tùy ý thị trường, đem lưỡi nóng đảo qua đảo lại khu vực dị thường mẫn cảm của mình, như có vô số dòng điện truyền vào tứ chi của cô, làm cô khó chịu muốn kêu to ra tiếng. Hàn đừng, đừng như vậy, em thật là khó chịu. Tô Ninh dương miệng mấy lần mới cố gắng nói ra được, cô thực sợ sẽ tràn ra thanh âm làm cho người xấu hổ, cô nói không nên lời cảm giác của mình lúc này, cô nghĩ ngăn cản thị trưởng đại nhân, làm cho nàng dừng lại, lại tựa hồ như không phải, muốn làm cho Ý Hàn tăng thêm chút khí lực mạnh tiến một bước trấn an chính mình. Tiêu Ý Hàn, gocchuyenaudio.com, buông lỏng ra ôm ấp bờ vai Tô Ninh, có chút không thể chờ đợi được tiến vào trong áo ngủ Tô Ninh, tay tìm đến dán sát vào hai bầu vú đang làm cho nàng gần như điên cuồng. Nàng một bên lấy tay nhu hòa thoáng vuốt ve nhẹ xoa nó, một bên miệng tiến đến tai Tô Ninh nói. Ninh Ninh, em cảm giác được phải không? Đây cũng là lưỡng tình tương duyệt cho nên thân thể của em mới có thể trở nên mẫn cảm như thế. Âm thanh thị trường hết sức mị hoặc truyền bên tai Tô Ninh, cô cắn môi dưới cố gắng khống chế chính mình, nghiêng đầu sang bên không nói lời nào, cô thật muốn nói cho thị trường đại nhân. Chị mau dừng lại ở đây đi, nhưng cô nói không nên lời, cô không xác định được mình chính xác là muốn hay không. Tay Tiêu Ý Hàn như trước vẫn đặt ở trên ngực Tô Ninh. Ngón tay nàng xoay tròn quanh nụ hoa, mà môi của nàng cũng không nhàn rỗi ngậm lấy vành tai Tô Ninh. Hàn, chị như vậy, em thật sự cảm giác rất khó chịu. Tô Ninh nghiêng đầu tránh né đôi môi mềm mại hơi nóng của thị trường, cô cọ sát lỗ tai vài cái lên gối có chút khẩn cầu nói. Tiêu Ý Hàn không trả lời, nàng nhìn ra được Tô Ninh động tình, chỉ là nàng không dừng lại được. Nàng đã ở tuổi này, lại cùng Lục Hạo Vũ thường xuyên ở riêng. Dựa trên sinh lý mà nói nàng đã nhẫn đủ lâu rồi, thật vất vả gặp được người nàng yêu mến, dục vọng cơ hồ bị nàng áp chế đến cực hạn giờ như lũ bất ngờ bộc phát chuyển đến ào ạt. Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh khó chịu, nàng dừng động tác thoáng kéo ra khoảng cách hai người cúi tại trên người Tô Ninh có chút thở dốc nói. Ninh Ninh, chúng ta cũng làm chuyện mà hai cô bạn của em cùng làm, có được không? Đây là lần đầu tiên thị trưởng đại nhân không có cường thế, hỏi thăm ý kiến Tô Ninh. Tô Ninh hướng mắt lên, cô cố gắng muốn nhìn vẻ mặt thị trưởng, đáng tiếc ánh trăng quá mờ, chỉ có thể lờ mờ trông thấy chút ít hình dáng của nàng. Tô Ninh không gật đầu cũng không có nói chuyện, cô đã là sinh viên năm ba, cô đương nhiên biết rõ thị trưởng đại nhân muốn làm cái gì. Hơn nữa đã đến lúc này cô còn có thể cự tuyệt sao? Tối thiểu lòng của cô là muốn, nhưng mà không biết vì cái gì cô cảm thấy có chút sợ. Cách chương.